mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, hồi mã thương một, cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Cho tới nay Thích Thẩm Nhiên nhân nhiều không đếm hết, nếu mỹ nhân kế hữu dụng trong lời nói, bên người hắn đều không biết có bao nhiêu nữ nhân, chỗ nào cần độc thân nhiều năm như vậy tài kết hôn. Cho nên, chính là này sứ mệnh nghe qua đơn giản, làm đứng lên cũng rất nan. Tiêu Tình Từ vào căn cứ sau, sẽ lại cũng chưa từng thấy Thẩm Nhiên, cho dù nàng muốn đi tìm, liên nhân ở nơi nào đều không rõ ràng, lại thế nào tìm. Cho nên, nàng ở căn cứ ở hơn một tháng, nguyên bản kế hoạch mỹ nhân kế căn bản không thể nào triển khai. Mặt khác, trừ bỏ mỹ nhân kế ở ngoài, nàng còn có một nhiệm vụ trong người, chính là Tiêu gia gia chủ nhường nàng tìm hiểu này căn cứ sâu cạn cùng phát triển tình huống. Chính là nàng luôn luôn ở tại lâm thời khu dân cư. Khu vực này nhân, nếu không được đến tán thành, là không thể tiến vào chính thức căn cứ khu vực. Tại đây một khối, Thẩm Nhiên yêu cầu thực nghiêm, cho nên, nàng tưởng xâm nhập căn cứ, đem bên trong một ít tình huống nhớ ghi lại rồi trở lại Tiêu gia đều không được. Hai tháng sau, kinh đô bên kia rốt cục truyền đến tin tức, kinh đô mạnh nhất hai phương thế lực đối phụ thân của Khương Sơ Nguyệt khởi xướng đại chiến. Nàng phụ thân đền mạng phản kháng, cuối cùng bị thua chết thảm ni hắn sau khi chết, kia hai phương thế lực lại bắt đầu tân một vòng cạnh tranh. Kết quả ở song phương đánh hai bại cụ thương thời điểm, bị thế lực nhỏ nhất, tối không bị xem trọng Tiêu gia, ngư ông đắc lợi, thành lớn nhất người thắng. Thời gian lại đi qua hai tháng, Tiêu gia bên kia phái nhân đi lại tiếp nhân trở về. Bất quá chỉ tiếp Tiêu Tình, đối với Khương Sơ Nguyệt im miệng không đề cập tới, giống như Tiêu gia căn bản là không có nàng này vị hôn thê dường như. Này thái độ sở biểu đạt xuất ra ý tứ, đại gia minh mắt có thể xem xuất ra, người hoàn hảo, bởi vì hai con người tính cách thực hợp đến. Hiện tại Trương Duyệt cùng Khương Sơ Nguyệt đã là bạn tốt. Biết nàng đi lại phía trước cùng Tiêu gia đính hôn, chính là hiện tại phụ thân của Khương Sơ Nguyệt đã chết. Liên còn lại nàng một nữ hài tử, không có hậu trường chỗ dựa, Tiêu gia làm đính hôn chuyện không phát sinh qua dường như. Theo gặp mặt đến rời đi, cư nhiên liên xem cũng không xem Khương Sơ Nguyệt liếc mắt một cái. Phụ thân vừa mới chết, vị hôn phu lại khí nàng mà đi, chờ Tiêu gia nhân xe đã xa nhanh không thấy được ảnh thời điểm. Trương Duyệt nghiêng đầu có chút lo lắng xem nàng, Khương Sơ Nguyệt ánh mắt, thẳng đến hoàn toàn nhìn không tới Tiêu gia xe sau mới thu hồi đến. Hít sâu một chút, quay đầu cười đối nàng trả lời, ta tốt lắm a, kỳ thật bọn họ sẽ như vậy làm, chúng ta đã sớm nghĩ tới, Tiêu gia kỳ thật là phi thường xu lợi nhân. Phía trước chúng ta sở dĩ đưa ra cùng bọn họ đám hỏi. Bất quá là vì tình thế bắt buộc thôi. Bọn họ cũng là cảm thấy theo chúng ta đám hỏi đối bọn họ có lợi tài đồng ý đính hôn. Ta đối Tiêu ra cái kia vị hôn phu kỳ thật cũng không có gì cảm tình. Hiện tại bọn họ không tiếp thu ta này vị hôn thê. Cũng không mang ta trở về. Ta cảm thấy đây là kiện chuyện tốt. Nếu không, ta không có hậu trường chỗ dựa. Cả đi qua chỉ có thể nhìn lên cùng ỉ lại bọn họ sống. Nửa đời sau luôn luôn bị bọn họ đè nặng, này ngày khẳng định sẽ không tốt hơn, bị ủy khuất cũng không chỗ kể ra, nếu ngày nào đó bọn họ lại vì tráng thế lực lớn. Đem ta quăng đi thú nữ nhân khác, đến lúc đó ta chẳng phải là thảm hại hơn. Cho nên, bọn họ không dẫn ta đi, ta ngược lại cảm thấy thực may mắn, nàng theo như lời này đó. Phía trước Trương Duyệt cũng có nghĩ tới, chính là tưởng là một chuyện, hiện tại tận mắt đến người của Tiêu gia như thế làm cho người ta thất vọng đau khổ thực hiện lại là. Khác một hồi sự, thân là người ngoài cuộc Trương Duyệt, nhìn đến bọn họ cái kia lạnh lùng thái độ, đều cảm thấy có chút tức giận, huống chi là đương sự, Trương Duyệt lo lắng Khương Sơ Nguyệt sẽ khó chịu. OCV by Love Video, hết chương.